Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 204 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 274 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1462. Khí linh thiên địa vốn dễ dàng đến tay, vậy mà bị băng phượng của Dương Khai hất tay trên, quả thật là được hay mất, ăn hay thua chỉ trong một tích tắc. Ma huyết giáo chủ trong lòng dậy sóng, giờ phút này nàng ta chỉ hận không thể nào rút gân lột da, nghiền nát Dương Khai thành tro để tiếp mối hận trong lòng. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận đánh giá tình hình, bỗng nhiên mỹ phụ xinh đẹp liền thu cơn tức giận, mỉm cười duyên dáng, ánh mắt long lanh, ôn nhu nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta thật là có duyên, là gặp mặt nhau rồi. Nàng hưng phấn nhìn Dương Khai, vừa nói chuyện, cái lưỡi hồng xinh xắn vừa thò ra, liếm liếm bờ môi đỏ mọng, tự như đang nhìn thấy một món ăn ngon, dáng vẻ hết sức thèm thuồng. Đúng là rất có duyên. Dương Khai ngoác miệng cười, khẽ gật đầu. Bích Lạc một bên nhướng mày, hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai, sau đó khẽ nói. Người quen biết tiện nhân kia sao? Tên Sắc Lang này, có phải ngươi đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay không? Không nghi ngờ gì, nàng rất không vừa mắt với dáng điệu và cử chỉ phóng đãng của ả ma huyết giáo chủ. Nghĩ rằng Dương Khai và đối phương có gì mờ ám. Nghe nàng hỏi như vậy, Dương Khai liếc nhìn nàng, cũng lười giải thích. Tiểu huynh đệ à, mọi người đều đến từ U Ám Tinh, vốn là người một nhà, cần gì phải làm hỏng chuyện tốt của bổn giáo chủ như vậy chứ? Mỹ phụ vẫn thản nhiên tươi cười một cách tự nhiên, mỗi một động tác đều hết sức khêu gợi. Thân huỳnh uyển chuyển bước lên hai bước, hé môi nói. Biết điều thì ngoan ngoãn đưa khí linh thiên địa giao cho ta. Bổn tọa có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Được chứ? Được. Cho tới khi trở về U Ám Tinh. Người đến Lưu Viêm Sa Địa tìm ta. Ta sẽ giao khí linh thiên địa cho người. Dương Khai cười tủm tỉm đáp. Tự như đang nói chuyện phím thường ngày. Không khẩn trương một chút nào. Gương mặt xinh đẹp của giáo chủ trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Lời nói của đối phương, kẻ ngốc nghe cũng hiểu. Nếu thật sự đợi cho thứ khi về đến U Ám Tinh, dù nàng có bản lĩnh bằng trời, cũng không có khả năng đi vào Lưu Viêm Sa Địa tìm hắn. Đừng nói tới chuyện trả lại khí linh thiên địa. Đối phương rõ ràng muốn chiếm đoạt khí linh thiên địa. Khẽ thở dài, trong đôi mắt đẹp của ma huyết giáo chủ hiện ra vẻ ai oán. Dường như đang bị Dương Khai bội tình bạc nghĩa, nàng chậm rãi nói. Tiểu huynh đệ, bổn tọa không muốn cùng ngươi là địch nhân, nhưng nếu ngươi vẫn cứ ngoan cố thì bổn tọa không ngại ra tay giao huấn ngươi một phen. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như bổn tọa ra tay, chỉ sợ ngươi và cô nương bên cạnh này không có bình an rời khỏi nơi này được đâu. Ngươi có bản lĩnh thì cứ thử đi. Dương Khai cười mỉa mai. Tiểu tử ngông cuồng. Kim Thạch giận tím mặt khẽ quát. Giáo chủ à, không cần nhiều lời với hắn ta. Cứ bắt tên tiểu tử này trước đi. Chỉ là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi mà dám không xem ai ra gì như vậy. Thật là không biết trời cao đất dày. Ma huyết giáo chủ khẽ gật đầu, ánh mắt hiện ra vẻ khác thường, cười khanh khách nói. Tiểu tử này thuộc về ta. Nam nhân cường tráng mạnh mẽ như vậy, cho tới bây giờ bổn tọa chưa từng gặp qua. Chắc hẳn có thể tăng lên không ít khí huyết cho bổn tọa rồi. Lúc đầu khi đi vào đế uyển, nàng và Kim Thạch đi ngang qua, thấy Dương Khai đang ngưng luyện thế ngay bên cạnh. Tận mắt nhìn thấy Dương Khai dùng thân thể ngăn cản lực lượng của đế uy. Lúc đó ma huyết giáo chủ đã giật nảy mình, biết rõ tố chất thân thể của Dương Khai không giống bình thường, hiển nhiên là đã động lòng với hắn rồi. Nam nhân có thân thể càng cường hãn, càng có tác dụng lớn đối với nàng. Những năm gần đây, Ma Huyết giáo chủ đã hại không ít nam nhân tráng kiện, nhưng chưa từng có võ giả là nam nhân nào có thể so với Dương Khai. Cho dù không có chuyện Khí Linh Thiên Địa gặp được Dương Khai trong đế uyển này, thì Ma Huyết giáo chủ cũng sẽ không có bỏ qua cho Dương Khai. Trước đó, nàng giả vờ có tình ý với Dương Khai chỉ là phân tán sự chú ý của hắn, làm cho hắn bất cảnh giác mà thôi. Nếu như đã trở mặt thì không còn gì để mà nói. Lão phù muốn ba nữ nhân này. Kim Thạch cười to, chẳng những lão xem Bích Lạc là vật trong tay, mà ngay cả hai nữ nhân của Băng Tâm Cốc đang bị thương nặng, không có năng lực hành động bên kia cũng không có tha. Ngay như vậy, hai nữ nhân Băng Tâm Cốc chợt biến sắc, trong lòng kêu khổ không thôi. Nếu như đang trong trạng thái đỉnh phong, hai người bọn họ chưa chắc đã sợ Kim Thạch và Ma Huyết giáo chủ. Nhưng mà bây giờ, thực lực không phát huy nổi hai ba thành, các nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Dương Khai thôi. Nhưng Dương Khai chỉ là một võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất, là còn vướng bận mang theo một người khí huyết đang hư nhược, thường thế chưa lành, có thể ngăn cản thế công của một nam một nữ kia ư? Hai nữ tử Băng Tâm Cốc hết sức hồi hộp, nhìn không chớp mắt động tĩnh bên này, sợ rằng Dương Khai vừa đối mặt đã đánh chết. Nếu thật sự là vậy, các nàng cũng khó tránh khỏi một kiếp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này các nàng đang ở tình cảnh cùng chung một chiếc thuyền với Dương Khai. Nếu chết thì cùng chết. Tiểu tử, lão phu biết, người cơ khí linh hệ hỏa rất là cao cường. Nhưng người dám thả nó ra đối địch tại đây sao? Kim Thạch không ngừng cười lạnh, nét mặt hung tợn. Một câu đã nói trúng điểm yếu của Dương Khai. Hiện tại khí linh đã biến thành lớp bảo vệ bao phủ bên cạnh Dương Khai và Bích Lạc. Nếu như thả ra ngoài, Dương Khai còn có thể trụ được trong hoàn cảnh này một lát. Nhưng với tình trạng của Bích Lạc, sợ rằng sẽ lập tức mất mạng ngay. Kim Thạch đã đánh giá chính xác. Còn chìm lửa khí linh trong tình huống chiến đấu tiếp theo sẽ không thể sử dụng được. Cùng lắm chỉ có thể tạo được một chút tác dụng bảo vệ mà thôi. Thì sao? Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn không có thèm để ý. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ mà. Kim Thạch hừ lạnh, vừa nói hắn vừa hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, toàn thân hắn liền tỏa ra kim quang chói lọi. Trong kim quang chói lọi kia, còn lờ mờ hiện ra hư ảnh một con ve ở sau Kim Thạch. Con ve này lớn và cũng màu vàng óng, nhoáng một cái liền chui vào trong cơ thể của Kim Thạch. Ngay sau đó khí tức của Kim Thạch liền biến đổi to lớn. Một luồng khí tức tàn ác tràn ngập ra xung quanh cơ thể hắn, khiến người ta cực không thoải mái, dường như có thể dẫn dắt ra bản tính tàn ác, giết chóc của mỗi người. Kim Thiền Cực Ma Quyết. Kim Thạch hận Dương Khai thấu xương, mối thù bị chặt cụt tay khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện nay vừa ra tay đã lập tức vận lên công pháp thành danh của hắn, hiển nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Ánh sáng vàng dần dần tản đi, trên thân thể để trần của Kim Thạch lờ mờ hiện ra những chiếc vảy nhỏ li ti, mà sau lưng hắn lại mọc ra một đôi cánh mỏng như cánh ve. Kim Thạch phùng má sướng lên, sau khi hắn nhấn mạnh từng chữ sướng ra, đột nhiên một tiếng kêu tương tự như tiếng ve chậm rãi truyền ra ngoài. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sóng âm đang từ từ đánh đến Dương Khai. Nét thờ ơ trên mặt Dương Khai cũng dần thu liễm. Vừa rồi tên này đã dùng một chiêu này để đối phó cùng khí linh thiên địa. Lúc tên đó nhìn vào mắt Dương Khai, nên Dương Khai biết bí thuật này hết sức quỷ dị và mạnh mẽ, hiển nhiên sẽ không qua loa khinh thường. Thần niệm vừa động, hắn liền huy động toàn bộ sức mạnh thần thức khổng lồ trong đầu tuôn ra như nước. Thần thức ngưng tụ thành một lớp bảo vệ như một lớp sương mù màu đỏ rực, mắt thường cũng có thể thấy, trông hết sức bắt mắt. Thần thức hóa hình. Kim Thạch trợn trừng mắt, kinh hãi thốt lên, không thể nào tin được. Lực lượng thần thức mặc dù là vô hình, nhưng nếu như nó mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, thì mắt thường có thể nhìn thấy được. Loại trình độ này gọi là thần thức hóa hình. Trên u ám tinh không ai có thể đạt đến, ít nhất Kim Thạch cũng không có bản lĩnh này. Chỉ khi tu vi đạt tới hư vương cảnh mới có thể khiến cho thần thức hóa hình. Thế nhưng tiểu tử ngay trước mắt, rõ ràng chỉ vừa đạt đến phản hư cảnh tầng thứ nhất không bao lâu. Sao có thể có thần thức mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Hơn nữa, từ màu sắc tâm trắng do thần thức tạo thành cho thấy, thần thức đối phương dường như không phải bình thường, mà là thần thức hệ hỏa biến dị. Không xong rồi. Trong đầu của Kim Thạch liền hiện ra suy nghĩ như vậy. Hắn đã đánh giá cao thực lực của tiểu tử này, nhưng mà không ngờ đánh giá như vậy vẫn còn hơi thấp. Sóng âm do con ve màu vàng công kích ra rất nhanh đã vọt đến trước mặt của Dương Khai, liền bị lớp sương mù đỏ rực ngăn cản toàn bộ, giống như đá chìm đáy biển, không có tạo nên được tác dụng gì. Cũng may, không chỉ có một mình Kim Thạch tác chiến. Trong lúc hắn ra tay, thì đồng thời ma huyết giáo chủ cũng hành động. Bí bảo dạng chiếc vòng tay một lần nữa được nàng ta lấy ra, biến thành vô số bóng ảnh chiếc vòng nện xuống Dương Khai. Uy lực của mỗi một kích đều rất kinh người. Đối mặt với cục diện như vậy, sắc mặt của Dương Khai vẫn như trước, gặp nguy không có sợ. Nói cách khác, hắn đã sớm dự liệu điều này. Vừa lắc cổ tay, một bí bảo hình đoạn kiếm xanh biếc dài khoảng 3 xích, bén nhọn liền xuất hiện trên tay hắn. Long cốt kiếm tích thủy. Thánh nguyên ồ ạt truyền vào bên trong. Trong khoảnh khắc, thanh trường kiếm trong tay Dương Khai tự như sống lại, phát tán ra ánh sáng màu xanh biếc cùng với tiếng long ngâm cao vút. Tích thủy kiếm biến thành một con cự long xanh biếc dài đến mấy chục trượng. Cự long liền nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến ma huyết giáo chủ. Long uy hàng lâm, uy áp thật sự là kinh khủng. So với uy áp của Băng Phượng vừa hiện thân thì còn muốn kinh khủng hơn. Bóng ảnh chiếc vòng tay đầy trời còn chưa đánh đến trước mặt Dương Khai đã bị cự long xanh biếc quét một cái bay tứ tung. Ngay sau đó cự long há to miệng phun ra một đám sương mù màu xanh về phía ma huyết giáo chủ. Sương mù màu xanh hôi tanh nhấp nháp khiến cho người ta ngửi vào chỉ muốn nôn ọe, rõ ràng có chứa kịch độc. Ma huyết giáo chủ thét lên một tiếng, vội vàng né tránh, vẻ mặt hết sức sợ hãi. Trận chiến trên Long Huyệt Sơn nàng không có tham gia, nhưng từ tin tức Kim Thạch báo cho nàng thì biết trên tay Dương Khai có một món bí bảo hết sức thần bí và lạ kỳ. Khi nghe Kim Thạch báo, nàng còn chưa có để ý, nghĩ rằng Kim Thạch phóng đại để che giấu thất bại của bản thân. Dù sao bí bảo là vật chết, người lần mới sống, cho dù cấp bậc bí bảo cao tới đâu, nếu người sử dụng nó thực lực không có đủ thì cũng không phát huy ra được uy năng quá lớn. Nhưng mà giờ phút này, sau khi tận mắt nhìn thấy, nàng không còn suy nghĩ như vậy. Bí bảo này biến thành cự long xanh biếc mà lại hết sức sinh động, tự như thánh linh thượng cổ đang phủ xuống, khiến cho nàng ta không dám manh động. Kết quả này cũng không có gì kỳ. Trong trận chiến trên Long Huyệt Sơn ngày đó, tuy rằng Dương Khai có thể thúc dục long cốt kiếm, nhưng cũng hết sức miễn cưỡng. Luồng long hồn kia lúc đó không chịu phối hợp cùng với hắn, ngược lại còn hơi phản kháng, khiến cho Dương Khai không thể khống chế theo ý mình. Nhưng mà bây giờ long hồn trong long cốt kiếm đã hoàn toàn thần phục hắn rồi, cùng tương liên với tâm thần của hắn, khiến hắn có thể phát huy ra lực lượng so với hồi tại Long Huyệt Sơn mạnh mẽ hơn một bậc. Công kích của ma huyết giáo chủ hiển nhiên dễ dàng sụp đổ, chỉ có thể bay nhảy trong không gian băng giá, né tránh cự long xanh biếc tấn công. Nhìn thấy tình hình như vậy, Kim Thạch chẳng những không sợ, mà ngược lại còn vô cùng vui mừng. Không gì khác, chính là khí linh của Dương Khai thì biến thành lớp bảo vệ xung quanh hắn, còn long cốt kiếm hóa thành cự long cũng đã đuổi theo giáo chủ. Hai tuyệt chiêu của Dương Khai toàn bộ đều đã xử, khiến Kim Thạch không còn e dè. Chương 1463. Kim Thạch tự tin với thực lực của mình, trong chớp mắt có thể thấy lấy được đầu của Dương Khai ngay. Chỉ cần đánh chết được Dương Khai, cự long xanh biếc đương nhiên là không có đất dụng võ. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể chiếm được khối huyền kim kia, khiến cho Kim Thiền Cực Ma Quyết đại thành. Đến lúc đó thực lực vượt qua giáo chủ, tiếp quản chức trưởng giáo, mà huyết giáo cũng không phải là không có khả năng. Toàn bộ tính toán, quan trọng là phụ thuộc vào việc Dương Khai sống hay chết. Nghĩ tới đây, Kim Thạch liền trở nên rạo rực trong lòng. Không còn do dự, hắn liền phất tay. Một nắm bí bảo phi châm nhỏ như lông trâu liền xe rách không khí bắn thẳng về Dương Khai. Loại hình bí bảo phi châm này nếu nói về lực sát thương của từng chiếc thì không đáng kể. Nhưng thắng ở chỗ khó đề phòng, dùng ra tay đánh lén thì không còn gì tốt hơn. Hơn nữa tuy rằng lực sát thương của nó không mạnh, nhưng nếu như thật sự bị bắn trúng thì cũng không có dễ chịu gì. Hơn nữa trên mỗi một cây châm đều lóe lên ánh sáng màu xanh đen, hiển nhiên là đã được tẩm thuốc độc. Nhìn thấy những bí bảo hình cây châm đang bắn về mình, Dương Khai không chút hoang mang, liền triển khai phòng thủ. Chiếc khiên màu tím hiện ra ngay trước mặt, ngay sau đó là những tiếng leng keng truyền ra liên tiếp. Ở trước mặt bí bảo phòng ngự cấp hư cấp thượng phẩm, những cây châm này không thể nào xuyên thủng lớp phòng ngự, tạo thành thương tích cho Dương Khai được. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ. Kim Thạch phóng ra bí bảo hình châm, không phải là muốn Dương Khai bị ra làm sao, mà là muốn thu hút sự chú ý của hắn. Đôi cánh mỏng như cánh ve sau lưng của Kim Thạch khẽ rung, cả người hắn liền quỷ dị biến mất, chỉ trong khoảnh khắc liền vọt đến cách Dương Khai 5 trượng, tốc độ cực nhanh, nhìn thấy mà cảm thán. Trên khuôn mặt là một nụ cười dữ tợn và âm hiểm, Kim Thạch châm biếm nói: "Tiểu tử kia, đấu với lão phu, người còn non và xanh." Vừa nói, thế của hắn vừa tràn ra, tạo thành một lớp cản trở vô hình tự như vũng bùn, khiến cho động tác của Dương Khai chậm chạp đi. Loại lực lượng thế này tuy rằng cơ bản giống như nhau, nhưng được phát ra từ những người khác nhau thì cũng có một chút khác biệt. Thế của Kim Thạch ẩn chứa một mùi tự như mùi máu tanh. Nếu như bị nó bao phủ, thì bản thân sẽ giống như tiến vào một đầm máu. Chẳng những hành động bất tiện, mà vận chuyển thánh nguyên cũng mất đi tác dụng. Hơn nữa, mùi máu tanh kia còn trực tiếp chui qua lỗ chân lông vào trong cơ thể, kích thích bản tính điên cuồng của võ giả, khiến cho thần trí rối loạn. Dương Khai bị trúng một chiêu, con người liền trở nên đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng thống khổ, hít thở trở nên dồn dập. Còn Bích Lạc đứng bên cạnh hắn thì không có chịu nổi, hét lên một tiếng rồi toàn thân mềm nhũn ngã vào trong lòng của Dương Khai. Nàng bị thương nặng chưa khỏi, không thể cùng người khác giao đấu, huống chi Kim Thạch còn là một cường giả phản hư cảnh tầng 3. Vừa mới đột phá phản hư cảnh đã không coi ai ra gì. Lão phu sẽ cho người biết cái gì mới thật sự là phản hư cảnh. Kim Thạch vô cùng đắc ý, vừa nói vừa vươn một bàn tay đầy lân giáp ra trước, trông hết sức hùng hãn, đáng sợ. Nhưng không thể phủ nhận rằng bàn tay này có lực lượng hết sức kinh khủng. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, chính là lợi dụng thế của bản thân. Một lần liền dứt khoát chế ngự hoặc là đánh chết Dương Khai. Lần trước tại Long Huyệt Sơn, hắn đã tận mắt thấy Dương Khai vẫn còn là thánh vương cấp tầng 3. Tuy hiện nay Dương Khai đã đột phá phản hư cảnh, nhưng chắc chắn không có thời gian ngừng luyện thế. Nói cách khác, Dương Khai chỉ hơn thánh vương cảnh ở phương diện cảnh giới tu vi tăng lên một chút. Về cơ bản thì không có gì thay đổi. Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản của kẻ địch, suy nghĩ của Kim Thạch không thể nghi ngờ là rất chính xác. Xong, suy nghĩ tuy là tốt, nhưng hắn không có ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy thế của Dương Khai đã có chút thành tựu. Hơn nữa không kém gì thế của một người phản hư cảnh đã tinh thông trong nhiều năm. Ngay khi bàn tay to sắp chộp được Dương Khai bỗng nhiên khẽ nhếch mép, nở nụ cười châm chọc, ánh mắt hoảng loạn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Thấy như vậy, Kim Thạch liền chột dạ, bản năng mách bảo hắn rằng tình hình không tốt. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc Dương Khai chỉ là hù dọa hay thật sự nắm chắc phần thắng, thì một luồng lực lượng thần kỳ đã từ từ tỏa ra. Chẳng những bao trùm toàn thân hắn, mà cả thế của hắn cũng bị trùm lên. Âm thanh phát ra từ tận sâu trong tâm linh. Âm thanh phát ra từ tận sâu trong tâm linh khiến sắc mặt của Kim Thạch tái đi. Khi lực lượng thần kỳ quét qua, hắn chợt kinh hãi phát hiện thế của bản thân không ngờ lại vỡ ra từng mảnh, căn bản không thể nào trụ được. Cùng lúc này không gian xung quanh dần trở nên vặn vẹo biến đổi, khiến Kim Thạch tự nhiên sinh ra một loại ảo giác như bị đầy vào trong hư không. Những hình ảnh trước mặt cũng trở nên méo mó không ra hình dáng. Vừa rồi tên tiểu tử Dương Khai kia rõ ràng còn đang ngay trước mặt hắn, nhưng mà chỉ trong chớp mắt không ngờ đã cách hắn rất xa. Không thể nào! Kim Thạch kinh hãi thét, đồng tử co lại hoảng hốt. Với nhãn lực của hắn, hiển nhiên chỉ trong nháy mắt đã nhận ra Dương Khai cũng phát ra thế của bản thân. Hơn nữa không ngờ còn mạnh và bí hiểm hơn cả thế của hắn. Nếu không thì không thể nào phá vỡ thế của hắn được. Thứ dung hợp trong thế là lực lượng gì?

chính là hắn vẫn còn trong phạm vi thế của Dương Khai, đối với việc phán đoán khoảng cách đã mất đi tác dụng. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ thoát khỏi Dương Khai xa một chút, rồi sau đó tìm cơ hội liên thủ cùng với giáo chủ đối phó Dương Khai. Nhưng sau khi thoát thân quay đầu nhìn, không ngờ liền thấy Dương Khai đang ở ngay bên cạnh, cách hắn không tới 10 trượng. Kim Thạch tức giận, suýt nữa thì chửi ầm lên. Cả đời này hắn chưa từng thấy qua việc nào cổ quái như vậy. Thật là thú vị. Dương Khai ngoác miệng cười, nụ cười hết sức xảo quyệt, lập tức gia tăng thêm lực lượng của thế. Trong khoảnh khắc, không gian đang vặn vẹo, bỗng nhiên từ từ sụp đổ. Lấy Dương Khai làm trung tâm, từ mọi vị trí trong phạm vi 30 trượng, chợt liên tiếp xuất hiện từng khe nứt không gian. Từng khe nứt không gian kia nhỏ như lông trâu, tuy rằng rất nhanh lại được pháp tắc thiên địa tự tu bổ, nhưng mà tình trạng này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại không ngớt. Sắc mặt của Kim Thạch tái nhợt, tỏ ra bất lực. Dương Khai giơ một tay ra, ngay sau đó từ từ nắm, miệng quát khẽ một chữ hợp. Theo hiệu lệnh, từng khe nứt không gian liền ồ ạt tập trung dày đặc về Kim Thạch, tự như những con rắn nhỏ nhìn qua mà giật mình. Đáng thương cho một kiếp của Kim Thạch. Đại trưởng lão Ma Huyết Giáo, tu vi siêu cường phản hư cảnh tầng 3. Giờ này bị ép tới mức rơi vào tuyệt cảnh. Đưa mắt nhìn những khe nứt không gian rậm rạp chằng chịt từ khắp xung quanh đang bao phủ, biết rằng có tránh cũng không thoát. Nét mặt của Kim Thạch rốt cuộc trở nên hoảng hốt, vội vàng gọi to. Khoan, chờ một chút, Dương Tổng Chủ xin hạ thủ lưu tình. Chương 1464. Vô số khe nứt không gian từ khắp bốn phương tam hướng đánh úp khiến Kim Thạch kinh hãi, đương nhiên là hắn muốn cầu xin tha thứ. Nếu là lúc bình thường, loại khe nứt không gian không ổn định này chưa chắc khiến cho hắn sợ. Chỉ cần sử dụng một vài thủ đoạn là gần như chắc chắn có thể phá được những khe nứt không gian này, sau đó trốn thoát. Nhưng lúc này lại đúng trong thời điểm hắn suy yếu nhất, vừa mới thi triển loại bí thuật như kim thiền thoát xác xong. Thánh nguyên toàn thân không thể phát ra được ba thành, quả thật là có lòng mà không có sức. Dương Khai làm sao nghe hắn nói nhảm chứ, đánh rắn phải đánh dập đầu, tên này xứng đáng có ngày hôm nay. Khe nứt không gian rậm rạp chằng chịt, rất nhanh liền phủ kín Kim Thạch. Một tiếng hét thảm thiết từ bên trong truyền ra, thánh nguyên hộ thể mà Kim Thạch miễn cưỡng ngưng tụ ra không đem lại bao nhiêu tác dụng. Thánh nguyên hộ thể vừa tiếp xúc với những khe nứt, lập tức liền bị đưa vào hư không vô tận. Tiếp theo là máu thịt, xương cốt của hắn ta. Chờ cho tới khi bên này sóng êm gió lặng, thì đại trưởng lão của Ma Huyết Giáo ngày xưa đã biến thành từng khối thịt nát. Nhưng không có đầy đủ, ít nhất phải có một nửa thân thể biến mất không thấy bóng dáng. Hai nữ tử của Băng Tâm Cốc bên cạnh đều nhìn ngơ ngác. Các nàng vốn tưởng rằng cục diện sẽ nghiêng hẳn về một bên, nghĩ rằng Dương Khai sẽ bị giết chết một cách nhanh chóng, mọi tình huống xấu nhất đều đã nghĩ đến. Nhưng mà thật không ngờ, Dương Khai đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì kinh thiên động địa. Một thanh trường kiếm biến thành cự long xanh biếc đã khiến cho một vị cao thủ của đối phương không có một chút cơ hội ra tay với hắn. Một bí thuật thế quỷ dị khiến cho tên cao thủ khác càng thêm thê thảm, lên trời không lối, xuống đất không đường, chỉ trong khoảnh khắc đã chết thảm ngay tại chỗ. Người này tu luyện tại tinh vực nào chứ? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Có thể có thực lực và công pháp kỳ dị như vậy, đáng lẽ ra đối phương không thể là một người vô danh. Đây nhất định là một nhân tài mới xuất hiện của một thế lực lớn nào. Nhưng các nàng cũng chưa từng nghe qua, trên tinh vực nào lại có một thanh niên như vậy. Cảm thấy hết sức may mắn, nhưng đồng thời các nàng cũng bắt đầu cảm thấy lo. Dù sao lúc này hai nàng đã không còn năng lực chống cự, cũng không biết tính tình của Dương Khai như thế nào. Ngộ nhỡ sau khi Dương Khai thu được thắng lợi, rốt cuộc sẽ xuống tay với các nàng, thì sợ rằng các nàng không thể nào chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, hai nữ tử của Băng Tâm Cốc đều hết sức buồn rầu, trở thành thịt cá nằm trên thớt để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Việc này khiến các nàng vô cùng bất đắc dĩ, cũng không dám manh động, chỉ sợ sẽ khiến cho Dương Khai chú ý. Phía bên kia, Ma Huyết Giáo chủ cũng đang kinh hãi muốn chết. Nhìn thấy cảnh tượng Kim Thạch bị chết thảm, trong lúc nhất thời, nàng ta liền cảm thấy hoảng hốt. Nàng ta không ngờ rằng Dương Khai lại có chiến lực xuất sắc như vậy. Ngay cả đại trưởng lão của môn phái nàng ngay trước mặt hắn cũng không trụ được bao lâu. Chẳng phải hắn chỉ vừa đột phá tới phản hư cảnh không bao lâu sao? Tại sao mạnh mẽ như vậy được chứ? Chẳng lẽ tin tình báo của Kim Thạch sai lầm? Người này trước giờ vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Trong chốc lát, Ma Huyết giáo chủ đã thầm mắng Kim Thạch thầm tệ như dội máu chó lên trên đầu. Cảm thấy rất hối hận vì chọc trúng một tên quái thai. Giờ phút này bị cự long xanh biếc dây dưa, ngay cả một chút thời gian tức giận cũng không có. Nàng ta căn bản không còn thừa chút sức lực nào để đi đối phó với Dương Khai. Cự long xanh biếc là từ hài cốt của thánh linh thượng cổ luyện hóa mà thành. Hơn nữa là được dung hợp một luồng long hồn, một quả long châu. Vì vậy linh tính của nó rất cao. Tuy rằng nó không thể nào tự phán đoán chiến cuộc như khí linh, trí tuệ cũng hạn chế, nhưng không hiểu lúc nào cần tiến cần lui. Nhưng mà sự mạnh mẽ của nó thì không cần hoài nghi. Cộng thêm được thần niệm của Dương Khai khống chế, nên nó hoàn toàn có năng lực một đấu một cùng với Ma Huyết giáo chủ. Ma Huyết giáo chủ không ngừng kêu khổ. Tuyệt kỹ mị công đối với cự long xanh biếc không có chút hiệu quả. Bí bảo hình vòng tay bị sương mù màu xanh bao phủ bên trong cũng dần dần mất đi linh tính. Sương mù màu xanh kia ẩn chứa kịch độc có tác dụng ăn mòn. Tuy vòng tay là bí bảo có cấp bậc không thấp nhưng mà cũng không ngăn được độc tính xâm nhập. Ma Huyết tì của Ma Huyết giáo chủ cũng không dám thả ra, sợ bị cự long xanh biếc đầu độc. Hơn nữa, nàng còn phải phân ra thánh nguyên và tâm thần để ngăn cản giá lạnh kinh khủng nơi đây. Tình hình vô cùng nguy cấp. Ngay khoảnh khắc Kim Thạch bị chết thảm, nàng đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Nhưng Dương Khai không có để cho nàng cơ hội này. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền ôm theo Bích Lạc đi đến bên cạnh nàng ta cách đó không xa. Vừa sử dụng tâm niệm để khống chế long cốt kiếm giữ chân đối phương, vừa phát ra thế của bản thân bao trùm tới bên đó. Ma Huyết giáo chủ hoảng hốt, miệng cưỡng tranh thoát một luồng khói độc, trên khuôn mặt nặng ra một nụ cười gượng, nụng nịu nói. Tiểu huynh đệ, việc gì cũng nên lưu lại một con đường, để sau này còn gặp nhau. Sao phải tuyệt tình như vậy? Hướng chi thiếp thân cũng chưa có làm gì ngươi. Phát hiện điều không ổn, nàng liền thay đổi cách xưng hô, không tiếp tục xưng bổn tọa trước mặt Dương Khai, mà đổi thành lối xưng hô hết sức khiêm tốn. Ta không cần lưu lại một đường, bởi vì sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Dương Khai cười lạnh đáp. Ma Huyết giáo chủ hơi biến sắc, ánh mắt tràn đầy oán độc hoảng hốt, tiếp tục miệng cưỡng cười vui nói. Tiểu huynh đệ không có cần phải như vậy. Chàng tha cho ta một con đường, sau này mọi việc thiếp thân đều nghe theo lời chàng. Chàng nói thiếp thân làm gì, thiếp thân sẽ làm cái đó. Đảm bảo sẽ chăm sóc chàng hết sức tận tình có được không? Tốt xấu gì, thiếp thân cũng là một phản hư cảnh tầng 3. Đối với chàng sẽ có tác dụng không nhỏ đâu. Vừa nói chuyện, ánh mắt của nàng ta vừa long lanh đưa tình, phối hợp với đôi môi mềm mại ướt át, quả thật là có sức hấp dẫn không ít. Tạ kháo! Bích Lạc cắn răng, mắng một câu, nét mặt khinh bỉ. Thật là quá ngại, ta không có hứng thú đối với ngươi. Ngươi có thể chết được rồi. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, không gian xung quanh Ma Huyết giáo chủ một lần nữa hiện ra vô số khe nứt không gian. Dưới sự điều khiển của Dương Khai liền dồn dập ập xuống đầu của nàng ta. Muốn ta chết ư? Ngươi cũng đừng nghĩ được yên thân. Ma Huyết giáo chủ lập tức thay đổi lối xưng hô tình tứ giả tạo vừa rồi. Ngược lại liền gào thét như một người điên. Gương mặt xinh đẹp cũng biến dạng trở nên đáng sợ. Hai sợi ma huyết tì đỏ như máu được bắn ra. Ngay sau đó, hai tay nàng kết ấn, khẽ quát một tiếng bạo. Một luồng năng lượng chấn động khủng khiếp từ trong ma huyết tì tràn ra. Ngay sau đó, hai luồng ánh sáng đỏ như máu liền nổ tung rơi xuống. Tự như những đóa hoa đang ánh lên vẻ xinh đẹp rực rỡ nhất của mình trước khi tàn lụi. Nhưng bên trong nét xinh đẹp rực rỡ này lại ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Dương Khai biến sắc, không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy ra khiên tím, thúc giục uy năng bảo cát của nó, bảo vệ xung quanh mình và Bích Lạc. Hai tiếng nổ vừa phát ra, cho tới tận bây giờ mới truyền đến, khiến cả băng đạo đều rung rẩy. Dư âm của vụ nổ quét ra xung quanh, trong nháy mắt đã phá hủy gần hết thế của Dương Khai. Ngay cả cự long xanh biếc đang tấn công về Ma Huyết giáo chủ, cũng bị chấn động kinh khủng, ép văng ra ngoài. Hai sợi ma huyết ti được ma huyết giáo chủ tế luyện nhiều năm, Lượng tinh hoa khí huyết đã hấp thu khó có thể tưởng được. Lúc này tự bạo, uy lực đương nhiên vô cùng to lớn. Trong phạm vi trăm trường xung quanh đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng ma huyết giáo chủ thì lại mất tâm. Rõ ràng vừa rồi nhân lúc hỗn loạn, nàng ta đã chạy mất. Con mắt trái của Dương Khai liền lóe lên ánh sáng vàng, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc, quan sát xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra hình bóng của ma huyết giáo chủ. Tốc độ của nàng ta không thể nói là không nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã chạy ra xa hơn trăm trượng, đang hướng về bên ngoài băng đạo mà phóng đi. Dương Khai khẽ nhếch mép, cũng không có đuổi theo ra, mà ngược lại gương mặt hiện ra nét hả hê, lặng lặng đứng ngay tại chỗ, tự như đang chờ đợi một màn kịch hay. Phát hiện ra Dương Khai không có đuổi theo, ma huyết giáo chủ mừng rỡ. Nàng nghĩ rằng Dương Khai đã bị thương trong vụ tự bạo vừa rồi, không thể nào truy đuổi tiếp. Thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết đoán. Nếu không, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Chưa suy nghĩ xong, bỗng nhiên trước mặt chợt xuất hiện một thân hình màu xám tro. Thân hình kia cũng không lớn, chỉ cao khoảng một xích, hình dạng nhìn qua hết sức lạ kỳ, giống như một bức tượng đá. Tuy nhiên, khiến cho ma huyết giáo chủ cảm thấy kinh hoạt, chính là tượng đá này không khỏi quá sức sống động. Hai con mắt nhìn rất có thần. Kỳ lạ hơn là bức tượng đá này không ngờ vác theo một cây gậy đen như mực, yên lặng đứng trên một ngọn núi băng, không chút nhúc nhích. Đây là thứ gì chứ? Ma huyết giáo chủ nghi hoặc, không khỏi chăm chú quan sát kỹ hơn. Đúng lúc này, tượng đá kia không ngờ từ trên núi băng đứng lên, hai con người trong suốt nhìn mình chăm chăm vào nàng. Sau đó, giơ cây gậy đen xì, chậm rãi hướng về nàng ta mà nện xuống. Động tác này không thể nghi ngờ là rất tức cười, bởi vì ma huyết giáo chủ không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của nàng ta liền trở nên kinh hoàng. Trong nháy mắt, khi tượng đá cầm cây gậy đen xì, quay một vòng, nện xuống, cây gậy không ngờ lại biến dài ra, rồi mang theo khí thế như một ngọn núi nện xuống nàng ta. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có phát ra từ đáy lòng nàng. Trong lúc nhất thời, ma huyết giáo chủ cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Dường như dưới một gậy này, trời đất cũng phải trở nên biến sắc. Dù sao, nàng ta cũng là một nhân vật đã trải qua vô số sóng to gió lớn, cả đời đã từng chiến đấu vô số lần, nên kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Trong giờ phút này, làm sao nàng ta lại không biết tượng đá này chính là thủ đoạn của đối phương đã bố trí sau cùng. Nàng nhớ lại lúc trước khi Kim Thạch báo lại tình hình trận đánh trên Long Huyệt Sơn, có nhắc đến một người đá to lớn. Chẳng lẽ là đây? Ma huyết giáo chủ không dám nghĩ tiếp, cắn chót lưỡi phun ra một đám sương máu. Sương máu như có linh tính, liền động đậy biến đổi, sau đó trùm lên trên người nàng. Trong phút chốc, trên thân thể mềm mại của ma huyết giáo chủ đã có thêm một tấm áo giáp phòng ngự đỏ như máu. Chưa dừng tại đó, nàng ta lại lấy ra một bí bảo dạng chiếc gương. Chiếc gương biến thành một tấm chắn vô hình, chắn trên đầu nàng. Vừa làm xong những động tác này, cây gậy đen nhánh đã nện xuống. Rầm một tiếng, tấm chắn vô hình giống như một tờ giấy, trong nháy mắt vừa tiếp xúc với chiếc gậy đã vỡ tan, hiện ra hình dáng ban đầu, bị đánh văng sang một bên, mặt kính vỡ nát, ánh sáng phát ra mờ đi. Trong khoảnh khắc, trên mặt của ma huyết giáo chủ đã không còn một giọt máu. Không chờ cho nàng có thêm động tác gì, cây gậy kia đã đập lên trên đầu của nàng ta. Trước mắt tối sầm, ma huyết giáo chủ không còn biết gì. Cho dù nàng là cường giả phản hư cảnh tầng 3, nhưng bị hám thiên trụ trong tay của Thạch Khổi đập trúng đầu, tuyệt đối không có khả năng thoát chết. Cả đầu trực tiếp vỡ toát, thân thể dưới lực đánh kinh khủng vẫn đang tiếp tục rơi xuống, đập vào một khối băng cứng rắn hóa thành một bãi máu. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai khẽ mỉm cười hài lòng. Thạch Khổi hiển nhiên là do hắn thả ra trước đó. Nơi này tuy rằng vô cùng lạnh giá, nhưng đối với nó mà nói thì không có chút tác dụng. Dương Khai vốn chỉ định bố trí cho Thạch Khổi tìm cơ hội xông ra đánh lén, thử xem có thể giải quyết dứt điểm hay không. Nhưng mà không ngờ hiệu quả vượt qua cả mong đợi. Đối với chuyện này, đương nhiên hắn hết sức hài lòng. Nếu không có Thạch Khổi bên kia bất ngờ tấn công ma huyết giáo chủ, muốn giết chết nàng ta quả thật là có chút khó khăn. Chương 1465. Hiện tại với sức chiến lực như vậy, tuy rằng Dương Khai không sợ bất kỳ một phản hư cảnh nào, nhưng nếu như ma huyết giáo chủ kiên quyết muốn chạy trốn, thì hắn cũng không có cách gì. Trừ khi trước đó hắn chặn lại toàn bộ đường lui của đối phương. Cũng may, hắn đã thành công với quyết định này. Một lát sau, Thạch Khổi vui sướng chạy đến cầm theo một chiếc nhẫn không gian đưa cho Dương Khai. Thứ này hiển nhiên là đồ vật của ma huyết giáo chủ. Dương Khai nhận lấy, thần niệm hơi đảo qua rồi mừng rỡ thu nhận. Với cương vị là người đứng đầu một giáo, của cải của Mỹ Phụ kia hết sức phong phú. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, trước mắt chỉ có thể bỏ qua một bên, đợi sau khi rời khỏi đế uyển rồi mới tính sau. Quay đầu nhìn, hắn lại không phát hiện ra nhẫn không gian của Kim Thạch. Có lẽ đã bị hắn không cẩn thận chuyển vào hư không qua khe nứt không gian. Muốn tìm lại là chuyện không thể nào. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Trận chiến này hắn đã thu hoạch đủ rồi. Ít ra thì mục đích của Dương Khai cũng đã đạt được. Phất tay thu hồi Thạch Khổi vào trong không gian hắc thư. Dương Khai thản nhiên nói. Đi thôi. Bích Lạc hơi thất thần khẽ gật đầu ư một tiếng. Sau đó liền được Dương Khai bế theo bay về phía cuối băng đạo. Nét mặt của nàng suốt dọc đường đi hết sức khác thường. Nàng cảm thấy suy nghĩ của mình trước đó đã hoàn toàn sai lầm. Khi vừa gặp Dương Khai, nhìn thấy cảnh giới tu vi của hắn cũng tương tự như mình. Theo bản năng, Bích Lạc cảm thấy Dương Khai cùng đại nhân nhà mình không có xứng đôi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho rằng những năm qua Dương Khai không có nỗ lực tu luyện, nên chênh lệch so với đại nhân càng lúc càng lớn hơn. Nhưng sau khi trải qua trận chiến này, nàng mới biết cảnh giới tu vi của Dương Khai tuy rằng thấp hơn hai tiểu cấp bậc, nhưng về chiến lực chân chính sợ rằng đại nhân cũng không có sánh bằng. Trận chiến vừa rồi nếu để cho đại nhân đến xử lý chưa chắc đã hoàn mỹ được như Dương Khai. Chỉ có điều đáng tiếc chính là Dương Khai mượn ngoại lực quá nhiều. Tuy rằng điều này cũng coi như một phần thực lực của hắn, nhưng ở bất kỳ nơi nào thực lực của bản thân mới là căn bản, ngoại lực không phải là con đường lâu dài. Nhân vô thập toàn, ngọc đẹp cũng có tì vết. Hiện tại xem ra hắn cùng đại nhân nhà mình tuy có chênh lệch, nhưng ngược lại không phải là rất lớn, miễn cưỡng tương xứng. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của Bích Lạc tốt hơn rất nhiều. Mọi nguy hiểm trong băng đạo đã loại bỏ hết, một mạch đi về hiển nhiên là thông suốt không có trở ngại gì. Rất nhanh, Dương Khai dẫn theo Bích Lạc đến trước cửa đại điện. Đến nơi đây, Dương Khai coi như đã quen thuộc đường xá. Tuy nhiên hắn không có vội rời đi, mà khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn về sau. Một lát sau, hai bóng người đã đuổi theo tới đây, chính là hai nữ tử của băng tâm cốc. Sau khi rời khỏi băng đạo, không ngờ gặp được Dương Khai chờ ở nơi này, hai nàng đều trở nên sửng sốt, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Ngay sau đó, nữ nhân lớn tuổi hơn một chút tiến lên nói. Xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ là gì? Thiếp là Đàm Thính Hà, người của băng tâm cốc tại Xích Lan Tinh. Đà tạ tiểu huynh đệ vừa rồi đã cứu mạng hai người chúng ta. Dương Khai hờ hững liếc một cái rồi mở miệng nói. Nếu các người đuổi theo tới đây chỉ là nói lời cảm tạ thì không cần. Ta cùng hai người kia vốn có thù oán với nhau, giết chúng không có quan hệ gì đối với các người. Đàm Thính Hà nghe thì cười khổ đáp. Tuy là nói như vậy, nhưng hai người kia vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì. Nếu như không bị tiểu huynh đệ giết chết, ta và sư muội đã chạy trời không có khỏi nắng. Cho nên bất kể ra sao, xin tiểu huynh đệ nhận của thiếp và sư muội một cái cúi đầu. Nói rồi, nàng liền cùng nữ nhân còn lại dịu dàng thi lễ. Dương Khai tỏ ra hờ hững cũng lười phải ngăn. Mặc dù nói mình không ký định rút đao tương trợ, nhưng quả thật là nhờ có sự xuất hiện của mình mà các nàng mới giữ được tính mạng. Nếu không, với tính cách và phong cách làm việc của loại người như Kim Thạch, hai nữ nhân này sợ rằng phải ôm hận rồi. Để các nàng thi lễ không có gì là quá đáng. Nói xong lời cảm tạ, thấy Dương Khai không có bày tỏ gì nhiều, lại càng biểu hiện ra xa cách. Nét mặt của hai nàng hơi mất tự nhiên, liếc nhau, dường như có điều gì muốn nói nhưng mà thôi. Còn có chuyện gì sao? Dương Khai nhướng mày lộ ra không vui. Với tình trạng của các nàng hiện nay, tốt nhất là nhanh chóng tìm một nơi điều tức. Sao còn ở đây dây dưa cùng hắn chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng thấy thực lực của hắn không tồi, muốn liên thủ cùng hắn ư? Hoặc là muốn dựa vào hắn để che chở cho các nàng? Dương Khai suy đoán, nếu thật như vậy thì các nàng đã tính sai rồi. Tuy các nàng không nghĩ sai, nhưng hắn không tốt đến mức cứ gặp ai là giúp người đó như vậy. Mang theo một mình Bích Lạc đã phải cố hết sức rồi, Dương Khai không có ý nghĩ chăm sóc thêm hai người đang bị thương. Là như thế này. Đàm Thính Hà vén sợi tóc rủ bên tai, hiện lên vẻ mong đợi, nhìn Dương Khai hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ, thứ vừa rồi cắn nuốt khí linh thiên địa, có phải là thánh linh thượng cổ băng phượng trong truyền thuyết hay không? Đồng tử trong mắt của Dương Khai co rút, lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương, dần dần trở nên u ám. Thấy tình hình không tốt, Đàm Thính Hà vội vàng xua tay. Tiểu huynh đệ, nhất định không nên hiểu nhầm. Ta cùng với sư muội không có mục đích gì khác. Hơn nữa, hai chúng ta cũng không có bản lĩnh này. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Phải, thì sao? Mà không phải thì như thế nào chứ? Dương Khai hừ lạnh nói, nữ nhân này cũng quá không biết điều, tự nhiên hỏi chuyện này mà làm gì? Không biết rằng có một số thứ không nên hỏi nhiều ư? Nếu hắn là người có tính tình không tốt, chỉ với một câu này thôi đã có thể ra tay giết chết hai nàng rồi. Nghe hắn trả lời như vậy, Đàm Thính Hà vui mừng, vội vàng lên tiếng. Nếu như thật sự là băng phượng, tiểu huynh đệ có thể trao đổi lại cho băng tâm cốc chúng ta hay không? Chúng ta có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Trao đổi. Dương Khai ngẩn ra, sau đó giận dữ cười. Ngươi chưa có tỉnh ngủ ư? Lời như vậy mà cũng dám nói ra. Ngay cả Bích Lạc là người ngoài cuộc cũng hiện ra vẻ châm chọc nhìn Đàm Thính Hà. Đề nghị này là đề nghị buồn cười nhất mà nàng ta được nghe từ lúc chào đời cho thế này. Băng Phượng là tồn tại cao quý ra sao chứ? Dương Khai có thể có được một luồng tàn hồn của nó đã là cơ duyên nghịch thiên rồi, làm sao có thể mang ra trao đổi chứ? Nhưng đối mặt với lời nói lạnh lùng của Dương Khai, Đàm Thính Hà không có nhục chí mà nghiêm mặt nói. Không có dối gạt tiểu huynh đệ, công pháp băng tâm cốc của chúng ta tu luyện chính là thuộc tính băng. Vật tổ mà các đệ tử sùng bái chính là băng phượng. Cho nên linh vật kia đối với băng tâm cốc của chúng ta có tác dụng khó có thể nào tưởng tượng được. Vậy thì sao? Dương Khai không kiên nhẫn. Nếu như thiếp thân không có cảm nhận sai, công pháp tiểu huynh đệ tu luyện chắc hẳn không phải là thuộc tính băng. Băng phượng tuy rằng khó có, nhưng đối với người không có bao nhiêu tác dụng, cũng không thể nào phát huy toàn bộ tiềm lực của nó được. Nếu như người đồng ý trao đổi, ta có thể đại biểu cho tông môn đáp ứng điều kiện người đưa ra. Đàm Thính Hà nói rất nhanh, vội vàng nói ra quyết định của mình. Nữ tử băng tâm cốc kia cũng bên cạnh gật đầu phụ họa. Nếu như Dương Khai thật sự đồng ý cuộc giao dịch này, thì cho dù băng tâm cốc có phải bỏ ra cái giá nào cũng xứng đáng. Vì vậy bọn họ mới dám vượt mặt rất nhiều cao tầng khác trong tông môn để đưa ra quyết định này. Tin rằng những người khác trong tông môn chỉ có cao hứng mà thôi, sẽ không bất mãn oán trách. Lời ngươi vừa nói ra, ta chỉ xem như gió thoảng bên tai. Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ khiến cho hai người các ngươi vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi đế uyển này. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn các nàng, sau đó dẫn Bích Lạc đi về một bên. Tiểu huynh đệ à, ngài suy nghĩ cho thật kỹ. Khi nào suy nghĩ kỹ rồi, lúc nào cũng có thể đến Xích Lan Tinh Băng tâm cốc. Đàm Thính Hà dường như còn chưa có từ bỏ ý đồ, vẫn ở phía sau nói với theo. Vừa dứt lời, một luồng sáng vàng từ phía trước bắn nhanh đến, bay được nửa đường, luồng sáng liền hình thành lực hút, hút mạnh lấy nàng. Đàm Thính Hà hét lên đau đớn, cả người bị cuốn bay lên không trung, rồi rơi phịch xuống đất. Đến khi nàng ngẩng đầu, thì Dương Khai và Bích Lạc đã đi xa khuất. Sư tỷ à! Nữ tử băng tâm cốc kia kinh hãi, liền vội vàng chạy đến, đỡ Đàm Thính Hà. Ta không sao. Đàm Thính Hà chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ không cam lòng, muốn đuổi theo. Nhưng nhớ uy lực một kích vừa rồi, nàng không có dám tùy tiện hành động tiếp. Nàng biết, vừa rồi nàng đã khơi dậy lòng hiếu sát của đối phương. Tuy nhiên, đối phương cũng không phải là người có lòng dạ độc ác, cho nên chỉ trừng phạt nàng một chút thôi, chứ không có xuống tay. Giờ phút này lại tiếp tục đi chọc giận đối phương, không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt. Điều đó không khác gì là tự đi tìm đường chết. Nhưng phải trơ mắt đứng nhìn một võ giả tu luyện công pháp không phải là thuộc tính băng, là mang theo tàn hồn của băng phượng rời đi. Nàng không cam lòng. Thứ này nếu như được đặt tại băng tâm cốc thì sẽ tạo ra tác dụng to lớn. Người này làm sao lại ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy chứ? Nữ nhân nhỏ tuổi tức giận bất bình. Là do chúng ta không biết điều mà thôi. Đàm Thính Hà cười khổ đáp. Nhưng mà sư tỷ à, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cơ duyên to lớn vụt ngay trước mặt như vậy sao? Nữ nhân nhỏ tuổi vẫn không có cam lòng. Vậy thì có thể làm gì được chứ? Lúc này chỉ có thể ôm hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ nghĩ lại. Dù sao ta cũng đã nói hành tinh tu luyện của Băng Tông Cốc cho hắn biết rồi. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự muốn trao đổi thì sẽ tìm đến tông môn của chúng ta. Thục quên đi, chuyện này dừng ở đây. Sư muội à, trước tiên chúng ta tìm một nơi nào điều tức một lát đi. Dạ. Bên này Dương Khai và Bích Lạc đã rời khỏi cung điện. Tuy rằng đề nghị của Đàm Thính Hà bị hắn từ chối, thậm chí còn ra tay dạy dỗ cho nàng, nhưng mà tâm trạng của Dương Khai cũng có chút xao động. Không gì khác, chính là tàn hồn băng phượng là thư hắn để dành cho Tô Nhan, để cho Tô Nhan tiếp nhận truyền thừa. Nhưng lúc này lại có một người khác coi trọng, còn dám khoác lác lên tiếng muốn trao đổi. Điều này làm cho hắn rất là tức giận. Nếu không phải hắn và hai nữ nhân kia không thù không oán, hắn đã sớm ra tay giết chết các nàng, sao còn để cho các nàng lại nhãi. Dọc đường đi, Bích Lạc tỏ ra rất đàng hoàng. Nàng cũng biết bên trong đế uyển có rất nhiều nguy cơ rình rập, có thể an toàn đi lại hoàn toàn nhờ có Dương Khai, do vậy nàng không dám quấy rầy. Rất nhanh, hai người đi tới phía trước mê cung. Dương Khai cau mày đứng trước cửa vào mê cung, cố gắng nhớ. Nơi này hắn đã đi vào một lần. Lúc đó hắn cùng với đám người Phí Chi Đồ đi tới nơi đây, nhìn chung cũng coi như là thuận lợi. Thời điểm đó có Khôi Lỗi của Liên Nghiễm đi trước dò đường, nên chẳng những tiết kiệm được sức lực mà còn tránh được rất là nhiều nguy hiểm. Giờ này không có Khôi Lỗi để mà dò đường, Dương Khai chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình thôi. Cũng may, tuyến đường đi ngày đó hắn vẫn nhớ mang máng, cho dù có vài chỗ không nhớ rõ, nhưng khi gặp lại cũng có thể nhớ lại dần dần. Kết thúc tập 274 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.